Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, tư cách. Khục, quái vật đáng chết, hỗn đản, còn không chịu an tĩnh đi chết à. Dâu đen tiếp nhận dâu trắng một phát chấn kích, trong miệng phun ra máu tươi, nhưng hắn thể phách dị thường bền bỉ, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng. Lại thêm Yami Yami Nomi năng lực tính đặc thù, chống đỡ được dâu trắng một kích, cũng chưa trọng thương sắp chết. Bất quá hắn cũng không dám lại một người cùng dâu trắng giao thủ. Thời khắc này dâu trắng biểu hiện đã sớm vượt quá lẽ thường. Dâu trắng vết thương trên người, bất kỳ một cái nào đặt ở người bình thường trên thân, đều đầy đủ để người bình thường đột tử tại chỗ. Nhưng dâu trắng lại còn có thể chiến đấu, chắc chắn như là quái vật. Xử lý hắn. Tại dâu đen gầm thét hạ, sau lưng của hắn đông đảo đại hải tặc nhao nhao rút ra hỏa súng cùng đao kiếm, hướng về dâu trắng cùng nhau tiến lên, liền muốn toàn viên vây công. Còn không chờ bọn hắn công kích rơi xuống, một cỗ vù vù đột nhiên từ trên không truyền đến. Ông, chỉ thấy dâu trắng chính phía trước không khí, trong lúc đó hiện ra vặn vẹo hình thái. Vô luận là đạn vẫn là đao kiếm, tất cả đều không cách nào từ cái này vặn vẹo bên trong xuyên qua. Đây là... chấm ngoặc kép, dâu đen trên mặt biểu lộ cứng đờ. Đông đảo băng hải tặc dâu đen người, biểu lộ cũng cùng nhau dừng lại. Tính cả nguyên soái chiến quốc, Aokiji Kizaru chờ hải quân đại tướng, giờ khắc này cũng tất cả đều sắc mặt biến hóa, cùng nhau ngẩng đầu, hướng về dâu trắng chỗ khu vực kia nhìn lại. Nhìn không được a, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, rốt thân ảnh từ đã sụp đổ tử hình sau đài phương xuất hiện. Hắn hất lên áo choàng màu đen tóc ngắn, mặc phổ thông guốc gỗ, cứ như vậy từng bước đi tới. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh, thậm chí ngay cả chiến đấu, đều vì này mà dừng lại. Chung quy là, cùng ta quyết đấu qua nam nhân, tại trước khi đi trước đó để các ngươi như thế nhục nhã, khiến người thực sự là không vừa mắt a. Rốt chậm rãi đi tới. Phụ cận hải quân cái chán tràn ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Không người nào dám ngăn cản, thậm chí không ít người đều theo bản năng lui về sau. Cho dù Rốt không có triển lộ bất luận cái gì khí thế, không có phóng thích Haosoku Haki, nhưng ở phía trên chiến trường này, thân ảnh của hắn một từng bước đi tới, lại như cũ giống như một tòa cao không thể chạm ngọn núi hiểm trở, khiến người ngắm mà lùi bước. Đây chính là thế giới mạnh nhất cái danh hiệu này, mang đến lực uy hiếp. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, dâu đen nhìn xem đi tới Rốt, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn thật không nghĩ đến Rốt sẽ xuất hiện ở đây. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cướp đoạt dâu trắng Gura Gura Nomi trước đó, hắn cũng hoàn toàn không có muốn cùng Rốt tác chiến dự định. Rốt cùng dâu trắng giao chiến thời điểm, hắn vẫn là băng hải tặc dâu trắng một viên, thấy tận mắt trận chiến kia, vô cùng rõ ràng Rốt thực lực kinh khủng. So sánh với già yếu dâu trắng, Rốt thế nhưng là chính vào tráng niên, chính vào đỉnh phong, coi như đạt được Gura Gura Nomi lực lượng, muốn đối phó Rốt cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Mà trước mắt hắn càng là hoàn toàn không muốn cùng Rốt đối đầu. Rốt cũng không để ý tới dâu đen, thậm chí trực tiếp liền đứng quay lưng về phía băng hải tặc dâu đen. Hắn ngẩng đầu, sâu kín nhìn về phía toàn thân máu tươi, đứng sừng sững ở chỗ đó dâu trắng. Ta đến vì ngươi tống hành. Dâu trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng trầm mặc mấy giây, ngữ khí chậm rãi nói. Chuyện lúc trước, đa tạ, nếu như không có Rốt lặng yên không tiếng động xuất thủ, ngăn cản Tư Kuya đức một đao, hắn rất có thể hôm nay cứu không ra ấy. Nhưng rất đáng tiếc, hắn muốn đi, ân tình này là không có cách nào trả lại cho Rốt. Trước khi đi nợ một ân tình, đối dâu trắng mà nói không thể không nói có chút tiếc nuối. Không cần nói lời cảm tạ, Rốt cười nhạt một tiếng, nói, ngươi một trận chiến này, cũng coi là gõ thời đại mới đại môn, ta là người được lợi. Dâu trắng biết Rốt nói không sai. Chấp niệm trong lòng dần dần tiêu tán, người cuối cùng một phần lực lượng. Ta nhận, về phần dâu đen, liền từ để ta giải quyết. Rốt nhìn xem dâu trắng, rút ra thôn mưa, nói ra một câu rất nhiều người đều trong lòng có chút không hiểu lời nói. Ông, chỉ thấy rốt trong tay thôn mưa tách ra một sợi quang mang. Tiến vào dâu trắng thân thể bên trong, cùng dâu trắng linh hồn xen lẫn, đưa cái này sợi linh hồn bay lên bầu trời. Dâu trắng, Edward Newgate thời đại, như vậy tuyên bố kết thúc. Mà ngay tại lúc đó, rốt bên tai cũng vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Dâu trắng Edward Newgate đã tử vong. Người thu được 50 thiên phú độ thuần thục. Rốt sắc mặt bình tĩnh gọi ra thiên phú hệ thống. Đem cái này 50 điểm thiên phú độ thuần thục điểm tới vặn vẹo chi lực bên trên. Để vặn vẹo chi lực đạt đến 950 điểm. Cũng gần như thân thể của hắn trước mắt có khả năng tiếp nhận cực hạn. Sau đó lúc này mới quay đầu. Nhìn về phía dâu đen một đám. Dâu đen tại Rốt xuất hiện thời điểm ngay tại cân nhắc. Thế nào mới có thể tìm một cơ hội đem dâu trắng lực lượng cướp đi. Nhưng Rốt đối dâu trắng nói câu nói sau cùng. Lại làm cho trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Quy, quỷ thủ, ta và ngươi cũng không có gì thù hận. Chấm ngoặc kép, dâu đen hiển nhiên không muốn ngay tại lúc này cùng Rốt đối đầu. Không khỏi hạ giọng, nói, dâu trắng đã chết. Hải quân mới là địch nhân của chúng ta. Để chúng ta liên thủ trước diệt hải quân như thế nào? Nghe được dâu đen, chiến quốc lập tức biến sắc. Rốt xuất hiện tại trên đỉnh chiến tranh chiến trường. Hắn nhưng thật ra là sớm có dự liệu. Dù sao Rốt trước vài ngày còn tại quần đảo Sabaody xuất hiện qua. Âm thầm bố trí đào thỏ trà đồn chờ sức chiến đấu. Cũng chính là vì đối phó Rốt mà chuẩn bị. Về phần quỷ thủ đoàn hải tặc. Hải quân cùng chính phủ nhãn tuyến đều đang ngó chừng quỷ thủ đoàn hải tặc. Xác định quỷ thủ đoàn hải tặc người còn lưu tại vạn nước cùng nước Oano bên kia. Nói cách khác, Rốt một người không đáng để lo. Nhưng, nếu như Rốt cùng dâu đen liên thủ, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Hải quân bản bộ đồng thời nghênh chiến Rốt. Băng hải tặc dâu trắng tàn đẳng cùng băng hải tặc dâu đen. Liền sẽ lâm vào nguy cơ rất lớn. Có khả năng sẽ trái lại lọt vào hủy diệt. Thế nào, quỷ thủ, dâu đen giang hai tay ra, hướng về phía Rốt nói. Trên thực tế nội tâm của hắn bên trong có chút lo lắng. Nếu như không nhanh đối dâu trắng thi thể thi triển năng lực, bóc ra Gura Gura Nomi lực lượng, vậy liền không cầm được. Diệt đi hải quân bản bộ, đề nghị này rất không tệ. Ta vừa vặn có quyết định này. Rốt nhìn xem dâu đen, ngữ khí chậm rãi mở miệng, lời nói để dâu đen nhếch nhếch miệng, lộ ra một vòng tiếu dung, cũng làm cho chiến quốc đám người sắc mặt trở nên xanh xám. Nhưng ngay sau đó, Rốt câu nói tiếp theo, lại làm cho dâu đen sắc mặt nháy mắt ngưng kết. Nhưng, chỉ bằng ngươi, dâu trắng thủ hạ một tên phản đồ, có tư cách gì liên thủ với ta? Câu nói này nói rất bình thản. Ngữ khí cũng rất có chút tự ngạo, nhưng ở nơi này nói ra, lại không có chút nào bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Không sai, Rốt là thế giới mạnh nhất, đã từng tứ hoàng đứng đầu, mà dâu đen bất quá là dâu trắng thủ hạ một tên phản đồ. Luận địa vị luận thực lực, dựa vào cái gì đối Rốt đề nghị liên thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.